Truyện Con mèo đi hia. Một ông thợ xây nọ có ba người con trai. Tài sản của ông chẳng có gì ngoài một cái cối xay bột, một con lừa và một con mèo. Khi ông qua đời, ba người con ngồi lại với nhau chia gia tài. Người anh cả dành cái cối xay, anh thứ hai dành con lừa, phần người em út chỉ còn lại con mèo. Cậu út buồn lắm, ngồi ôm con mèo than thở. Ôi, số tôi sao mà hẩm hiu quá. Con mèo nghe vậy liền nói: Mèo, mèo, anh đừng có buồn, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi mà. Bây giờ anh hãy mua cho tôi một đôi hia, tôi sẽ đem về cho anh đủ mọi thứ. Nghe mèo nói, anh út đang buồn cũng phì cười. Được, tao sẽ mua cho mày đôi hia, thử coi mày làm được cái trò trống gì. Mèo xỏ hia vào hai chân sau, rồi đứng thẳng lên, đi như người vậy. Mèo đi xuống bếp lấy một cái bị, đổ đầy thóc vào rồi cột lại, quẩy lên vai. Đoạn, mèo bước ra cửa, vẫy tay chào anh út. Tạm biệt anh nhé, tôi đi vài bữa rồi về. Anh ở nhà mạnh giỏi nha. Lúc đó, nhà vua đang treo giải cho người nào bắt được 100 con chim đa đa đem đến cho nhà vua thì sẽ được thưởng. Trong rừng có rất nhiều chim đa đa, nhưng rất khó bắt được chúng vì chúng quá nhát. Hễ thấy bóng người là bay vù đi, nên không có người nào bắt được 100 con nộp cho nhà vua cả. Mèo biết được chuyện này nên nghĩ cách bắt chim. Nó vào rừng, lấy một ít thóc ra, cho vào cái bao nhỏ, rồi trồng dây vào miệng bao, giấu kín sợi dây dưới lớp cỏ dại. Xong, nó chui vào bụi cây rình. Bầy chim đa đa thấy thóc mà không có người, liền sà xuống mổ lia lịa. Lập tức, mèo ngồi trong bụi, kéo mạnh sợi dây, thít miệng bao lại, bắt gọn lũ chim. Cứ như thế, mèo bắt được 100 con chim đem đến dâng vua. Mấy tên lính canh thấy mèo, liền chặn lại hỏi: Nè, con mèo kia, mày đi đâu đó? Tôi đi gặp nhà vua. Bọn lính cười ầm lên, chế nhạo: Một con mèo xấu xí mà đòi gặp nhà vua, chuyện lạ à nha. Ê, mày gặp vua để làm gì hả? Trong cung vua sạch sẽ lắm, không có chuột cho mày bắt đâu. Mèo dõng dạc nói: Tôi đem 100 con chim đa đa tới dâng lên đức vua đây. Nghe mèo nói vậy, bọn lính vô cùng ngạc nhiên và thán phục, bèn cho mèo vào. Mèo quỳ trước ngai vàng, cung kính tâu: Muôn tâu bệ hạ, ông chủ của tôi là một vị bá tước giàu sang quyền quý nhất vùng, sai tôi đem chim đa đa đến dâng cho bệ hạ. Nhà vua hài lòng lắm, hỏi mèo: Ừ, chủ của người thật là tài giỏi. À, mà vị bá tước đó tên là gì? Dạ, tên là... Mèo nhanh trí bịa ra một cái tên thật dài dòng rắc rối, khiến nhà vua không sao nhớ nổi. Để thưởng công cho vị bá tước nọ, vua sai người khiêng đến một bao vàng đưa cho mèo đem về. Trong khi đó, chàng út đang ngồi bên cửa sổ, chống cằm suy nghĩ xem mình phải làm gì với hai bàn tay trắng, không có chút của cải hay vốn liếng gì cả. Chàng cứ nghĩ mãi, vẫn chưa nghĩ ra, thì bỗng mèo từ đâu xuất hiện ngoài cửa. Chàng chưa kịp hỏi han gì, thì mèo đã đổ bao vàng ra giữa nhà. Ánh nắng ban mai chiếu vào những thỏi vàng sáng lấp lánh, khiến chàng út phải nheo mắt lại vì chói quá. Chàng quá đỗi ngạc nhiên hỏi mèo: "Trời ơi, ta có nằm mơ không đây? Vàng ở đâu ra mà nhiều quá vậy?" "Số vàng này là của cậu đó. Cậu ngồi xuống đây, tôi kể cho cậu nghe." Mèo thuật lại đầu đuôi cho chàng nghe. Chàng út vô cùng sung sướng và ôm mèo vào lòng, vuốt ve nựng nịu: "Mày thiệt là tài giỏi. Tao chỉ tốn có mấy đồng mua cho mày một đôi hia, vậy mà mày đem đến cho tao cả một đống vàng." Thế là từ đó, mèo cứ vào rừng bắt chim đem đến cho nhà vua. Dần dà, vua cảm thấy mến con mèo thông minh, lanh lợi, đặc biệt là có đôi hia màu đỏ rất ngộ nghĩnh. Mèo được vua yêu quý, nên nó có thể tự do ra vào cung điện. Còn nhà vua thì ban tặng cho nó rất nhiều vàng bạc châu báu. Và cũng từ đó, chàng út bỗng trở nên giàu có, không sợ đói kém nữa. Một hôm, con mèo đang quanh quẩn dạo chơi trong cung vua, thì thấy quan thị vệ gọi người đánh xe ngựa lại, bảo: "Nhà vua và công chúa muốn đi dạo ở ngoại ô, người hãy chuẩn bị xe ngựa nhanh lên." Nghe xong, mèo liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nó tìm chàng út nói: "Cậu chủ ơi, cậu đi với tôi nhanh lên. Cậu cứ làm theo lời tôi dặn nha, rồi cậu sẽ có tất cả mọi thứ. Mau lên, mau lên." Chàng út chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nghe mèo hối dữ quá nên cũng đi theo nó. Ra tới bờ sông, mèo bảo chàng cởi hết quần áo nhảy xuống sông tắm, còn nó đem mớ quần áo giấu kín trong bụi rậm. Vừa lúc đó, đoàn xe ngựa của nhà vua và công chúa đi ngang qua. Mèo ngồi bên lề đường khóc rống lên. Nhà vua thấy vậy, bèn ra lệnh dừng xe lại, hỏi mèo: "Nè, chú mèo đi hia, tại sao chú ngồi khóc giữa đường vậy hả?" "Muôn tâu bệ hạ, ngài bá tước chủ của tôi đang bơi ở dưới sông thì bị ăn trộm lấy hết quần áo để trên bờ rồi. Bây giờ làm sao mà về nhà đây?" "À, thì ra là ngài bá tước vẫn hay gửi chim biếu cho ta đó hả? Quân lính đâu? Đem một bộ quần áo tới đây cho bá tước mau lên." Chàng út mặc quần áo xong, còn được vua cho lên xe cùng đi dạo. Trong lúc đó, mèo nhanh chân chạy đến cánh đồng cỏ rộng mênh mông phía trước. Có hơn 100 người cắt cỏ trên cánh đồng. Mèo hỏi: "Các cô bác ơi, cánh đồng này là của ai vậy?" "Của lão phù thủy đó." Mèo dặn: "Các cô bác nè, nhà vua sắp đi ngang qua đây. Nếu vua hỏi cánh đồng cỏ của ai thì các cô bác phải nói là của bá tước nha. Nếu các cô bác không nói y như vậy là sẽ bị ta hóa phép thành đá hết đó." Những người thợ cắt cỏ thấy mèo mang đôi hia màu đỏ lạ lùng quá, cứ nghĩ là mèo thần nên không dám làm sai lời dặn của mèo. Mèo lại chạy tiếp đến cánh đồng lúa bao la bát ngát, cò bay thẳng cánh. Gặp các bác nông dân đang gặt lúa, mèo hỏi: "Các bác ơi, cánh đồng lúa này là của ai vậy?" "Của lão phù thủy đó." Mèo lại dặn dò y như hồi nãy. Xong, mèo chạy như bay đến cánh rừng phía trước. Có mấy người thợ đang đẽo gỗ. Mèo hỏi: "Các chú ơi, khu rừng bạc ngàn này là của ai vậy?" "Của lão phù thủy đó." Mèo lại dặn dò lần nữa, rồi chạy thẳng đến lâu đài của lão phù thủy nằm ở cuối con đường. Lão phù thủy thấy mèo liền hỏi: "Con mèo kia, mày đi đâu mà chạy vô đây?" Mèo nghiêng mình sát đất chào lão phù thủy rồi nói: "Xin chào, rất hân hạnh được gặp ông. Tôi nghe người ta nói ông có phép thuật biến hóa rất tài tình, khiến tôi vô cùng nể phục. Hôm nay tôi tới đây để coi lời đồn đãi có đúng sự thật hay không." Lão phù thủy được mèo tân bốc nên khoái chí lắm. Lão nói: "Phép thuật của ta hả? Phép thuật của ta là siêu đẳng, chuyện gì mà ta không làm được chứ?" "Thiệt không đó? Vậy chứ ông biến thành con voi được không? Hãy nhìn xem." Nói rồi, lão phù thủy liền biến thành một con voi to lớn, rống lên một tiếng thật to. Mèo tỏ vẻ khâm phục: "Đúng là siêu thiệt. Còn con sư tử thì ông có biến được không?" Mèo chưa nói hết câu thì một con sư tử đã ngồi chễm chệ ngay trước mặt, gầm gừ, trông rất dễ sợ. "Thiệt đúng là trên thế gian này chưa có ai tài giỏi như ông. Nhưng mà so với các thầy phù thủy khác thì chưa chắc ông hơn đâu. Tôi nghe người ta nói có thầy phù thủy kia còn biến thành một con chuột nhỏ xíu. Chuyện này chắc ông làm không nổi đâu." "Sao lại không chứ? Biến thành con chuột còn dễ hơn biến thành con voi nữa kìa. Hãy nhìn đây, không có thầy phù thủy nào giỏi hơn ta đâu." Nói đoạn, lão phù thủy liền biến thành con chuột nhắt kêu chít chít. Mèo chỉ chờ có thế, vồ ngay lấy chuột cho vào miệng và xơi luôn. Thế là hết đời lão phù thủy ngu ngốc và háo thắng. Trong lúc đó, nhà vua cùng bá tước và công chúa tiếp tục đi dạo. Khi đi ngang qua cánh đồng cỏ, vua dừng xe lại và hỏi: "Ồ, cánh đồng cỏ mênh mông tươi tốt này là của ai vậy?" Những người thợ cắt cỏ trả lời y như mèo đã dặn: "Muôn tâu bệ hạ, đó là của ngài bá tước trong vùng này." Tới cánh đồng lúa chín vàng, vua dừng xe lại hỏi: "Cánh đồng lúa màu mỡ này là của ai vậy?" "Muôn tâu bệ hạ, đó là của ngài bá tước trong vùng này." Tới khu rừng, vua lại hỏi: "Ta chưa hề có khu rừng nào rộng và có nhiều gỗ quý như thế này. Khu rừng này là của ai?" "Muôn tâu bệ hạ, của ngài bá tước trong vùng này." Nhà vua đi tới lâu đài thì thấy mèo đi hia đứng đón ngoài cổng. Mèo săn sái chạy ra mời: "Ôi, thật là hân hạnh quá. Kính mời đức vua vào nhà cậu chủ tôi nghỉ chân một chút." Nhà vua trố mắt ngạc nhiên: "Trời ơi, tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này là của bá tước đó hả? Như vậy thì ngài bá tước trẻ trung này là người giàu có nhất trong vương quốc của ta rồi. Sau chuyến viếng thăm ấy, nhà vua đồng ý gả công chúa cho chàng bá tước trẻ tuổi và giàu có. Khi nhà vua băng hà, bá tước lên ngôi, phong cho mèo Đi Hia làm tể tướng. Mèo ta thích chí lắm, cứ vểnh râu lên mà cười.